Trấn Quan Âm, chương 699, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người thứ nhất thành công. Ta đã cảm giác giác đáo rồi, toàn bộ luyện yêu chỉ dưới đáy lực lượng đều có chỗ yếu bớt. Xem ra đây hết thảy đều là bởi vì này cửu cung diệt hồn trận pháp khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, ta và phân thân nhanh chóng công kích kế tiếp vài cái viên cầu. Ở trong vòng 3 tiếng, đem 4 cái viên cầu toàn bộ đánh nát. Lúc này, ngã cảm giác đáo chung quanh lực lượng đã trở nên cực kỳ suy yếu. Tiền bối, hiện tại ngươi có thể đủ tự kiếm cởi trói buộc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới cự long tiền bối nói, chỉ cần ta đem quả cầu này phá đi 4 cái, là hắn có thể đủ tự kiếm cởi trận pháp này. Nhưng bây giờ ta hỏi thăm một cái. Nếu như không thể nói, ta cứ tiếp tục phá hư còn dư lại viên cầu. Có thể, người thối lui đến mặt trên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự long tiền bối đối với chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây cũng là mau rời đi trước mắt cái này hố sâu to lớn. Đến rồi phía trên vị trí. Rất nhanh, ngã cảm chịu đến phía dưới này xích sắt bắt đầu nhanh chóng run rẩy. Mà cự long tiền bối thân thể đã ở không ngừng mà đong đưa. Sau một khắc, cự long tiền bối toàn bộ thân hình bỗng nhiên chấn động. Chung quanh này xích sắt vào lúc này dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự long tiền bối toàn bộ thân hình từ trong hố sâu bay vút ra. Trong nháy mắt, khổng lồ kia long khu ở nơi này đáy nước du động. Khuấy động chung quanh thủy lưu không ngừng cuồn cuộn mà đến. Mấy nghìn năm rồi, ta rốt cục đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm trầm thấp từ cự long tiền bối trong miệng truyền tới. Trong đó, tràn đầy cảm khái không thôi. Cự long tiền bối, hiện tại ngươi đã thoát khốn. Không biết ngươi có tính toán gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta xem chứ nhãn tiền đích cự long hỏi. Dù sao ta tới chính là muốn yêu cầu cự long tiền bối giúp một tay. Hiện tại hắn đã thoát khốn, ta cảm thấy được có cần phải nói một chút, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không giúp ta. Chấm, tiểu tử kia, tên ta Ngao Khiêm Tốn, người có thể coi ta vì Ngao lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trước mắt cự long tiền bối thân hình biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một danh lão giả. Thoạt nhìn dáng vẻ chỉ có chừng 50 tuổi bộ dáng. Thậm chí na một con tóc dĩ nhiên là một loại bầm đen vẻ. Nhưng thật ra làm cho một loại cực kỳ khí chất đặc biệt. Ngao lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khẽ cười một tiếng, nhìn Ngao lão hô. Lúc này, Ngao lão xem chứ ngã, thần sắc thoáng đông lại một cái. Tiểu tử kia, ta hiện tại tuy là tránh thoát ràng buộc, thế nhưng ta còn nằm ở trạng thái suy yếu. Cần một ít thời gian khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là có việc cần ta hỗ trợ. Có chuyện gì ngươi đã nói? Theo ta không cần khách khí như vậy. Trước mắt, Ngao lão tựa hồ trực tiếp xem thấu tâm tư của ta giống nhau. Đối với chứ ngã lên tiếng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với lần này ta đây cũng không có do dự. Sau đó xem chứ nhãn tiền đích Ngao lão lên tiếng. Là như thế này đích Ngao lão, ta ở thượng giới gặp một chút phiền toái. Đến lúc đó ta và thân nhân của ta sợ rằng đều có nguy hiểm. Cho nên ta muốn thỉnh cầu Ngao lão, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, có thể hay không xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, đến lúc đó nếu có nguy hiểm gì là Ngao lão đều không thể vãn hồi. Ngao lão có thể không cần phải xen vào chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói trắng ra là, giúp ta là tình cảm, không giúp ta là bản phận. Cho nên ta cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Sau khi nói xong, ta xem chứ nhãn tiền đích Ngao lão. Hắn trong lúc nhất thời không trả lời lời của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia, ngươi nhưng là đã cứu ta mệnh. Ngươi vội vàng, ta có thể không giúp sao? Sau đó, nhãn tiền đích Ngao lão xem chứ ngã. Trên mặt lộ ra một nụ cười lên tiếng. Nghe được Ngao già lời này, ta cả người trong lòng một hồi mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Ngao lão. Đối với lần này, Ngao lão khẽ gật đầu. Bất quá chính như ta lời vừa mới nói, ta cần một chút thời gian khôi phục. Ta khả năng tạm thời muốn gửi ở trên người của ngươi. Chỉ cần ngươi có cần thời điểm, ta sẽ trước tiên xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao lão, ta muốn làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi gửi ở trên người của ta? Chấm, ta xem chứ nhãn tiền đích Ngao lão lên tiếng. Sau đó, Ngao lão thân hình trong nháy mắt chuyển hóa. Sau một khắc, ngã cảm giác đáo cánh tay của ta trên truyền đến một hồi nóng bỏng cảm giác. Sau một khắc, ta vội vàng đem tay áo cầm lên, chứng kiến trên cánh tay của ta, dĩ nhiên là nhiều hơn một con rồng hình xăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia, ngã cảm giác đáo thể chất của ngươi dường như bị qua thiên đạo hấp lực. Ta có thể mượn thể chất của ngươi mau sớm hấp thu đại đạo lực khôi phục. Nghe vậy, ta hiểu được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, ta mang theo Ngao lão ly khai cái chỗ này. Phía dưới trận pháp trong nháy mắt tiêu thất. Đồng thời ta trưng cầu Ngao già đồng ý. Sẽ đem chuyện này cho mấy vị yêu vương nói rõ ràng. Bởi vì bọn họ có quyền lợi biết. Dù sao Ngao lão ly khai luyện yêu trì sau đó. Sau này luyện yêu trì đem không thể qua trở thành yêu tộc dùng để rèn luyện thân thể địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tộc bên trong đại điện. Bốn vị yêu vương vẻ mặt mong đợi xem chứ ngã. Bởi vì ta từng nói với bọn họ. Chờ ta từ luyện yêu trì đi ra. Sẽ nói cho bọn hắn biết bên trong chân tướng. Các vị tiền bối. Các ngươi vẫn muốn biết luyện yêu trì phía dưới là vật gì vậy? Ta đây có thể nói cho các ngươi biết. Luyện yêu trì phía dưới. Nhốt một vị trí cường cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước, các người yêu tộc mặc dù có thể lợi dụng luyện yêu trì rèn luyện, là bởi vì vị cường giả kia tiền bối thường cách một đoạn thời gian. Bởi vì thương thế trên người biết chảy ra một ít tiên huyết tới, hỗn hợp ở luyện yêu trì trong nước. Hiện tại, vị tiền bối này thoát khốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một hơi thở đem cự long tiền bối sự tình nói xong. Hãy nghe ta nói hết sau đó. Trước mắt cái này bốn vị yêu vương cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Hơn nữa ngã cảm giác đáo trong đó hồ tộc yêu vương xem chứ ngã ánh mắt có chút nghi vấn. Tiểu tử, người nếu như phát hiện phía dưới có vật gì, chúng ta sẽ không toàn bộ chiếm làm của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hổ tộc yêu vương nhất thời lên tiếng. Nghe nói như thế, trên mặt ta cũng là hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Có đôi khi lấy chân thành đối người chưa chắc có thể đạt được người khác tin tưởng. Ta và yêu tộc mặc dù không có quá sâu giao tình. Chuẩn xác mà nói, hết thảy đều là bởi vì nhị cáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là yêu tộc trợ giúp qua ta. Nhưng ta rành mạch từng câu. Trong đó nhị cấp cùng huyên nhi có rất lớn nguyên nhân. Nếu không phải là nhị cấp cùng Huyên Nhi quan hệ tốt. Nếu không phải là ta và quan hệ bọn hắn tốt. Yêu tộc chưa chắc sẽ quản ta. Chấm. Hành. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt, trong đại điện này không khí phảng phất động lại thông thường. Một khí tức trực tiếp đè mọi người thở không nổi đứng lên. Đặc biệt trước mắt Na Hổ tộc yêu vương. Dĩ nhiên là bị trực tiếp áp chế quỳ lại trên mặt đất. Sau đó, một đạo người xuyên trường bào đích ngao lão xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu gia hỏa này đối với các ngươi thành thật với nhau. Lấy được cũng là các ngươi nghi vấn. Uổng ta đây sao nhiều năm dùng máu tươi của mình cho các ngươi yêu tộc rèn luyện thân thể. Thật là nực cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, tất cả tự sụp đổ. Tiền bối, ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ tộc yêu vương còn muốn nói chút gì, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không cần nói nhiều, xem ở tiểu gia hỏa này mặt mũi của, tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử kia, chúng ta đi thôi, nơi này không đợi cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao lão xem chứ ngã. Sau đó ta cũng là khẽ gật đầu. Nhìn mấy vị yêu vương. Ta vi vi ôm quyền. Các vị tiền bối. Sau này còn gặp lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi trên Huyên Nhi cùng nhị cáp. Nhị cáp nhất định là muốn đi theo Huyên Nhi cùng đi. Sau đó, chúng ta ly khai yêu tộc. Trở lại ân gia. Kêu lên cần gì phải thù cùng ân đình đình. Chúng ta lần nữa phản hồi thượng giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hạ giới sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Mà lên giới sự tình. Mới là ta muốn trải qua lớn nhất nan đề. Cách chương.